Hậu cung 3.000 ta độc sủng, chương 437, góc truyện audio.com. Được rồi, vậy nàng nói đi, thấy Tiểu Thiên nghiêm mặt, Hoàng Phủ Tấn cũng không kiên trì nữa. Dù sao mới vừa rồi hắn cũng chẳng qua chỉ là đang nói đùa cùng nàng mà thôi. Dù sao, muốn ăn nàng, thời gian của hắn còn nhiều mà. Nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn sâu hơn, mang theo mùi vị mấy phần tính toán. Hắn đoán chừng, mình rất nhanh mà có thể lên chức phụ hoàng rồi. Hoàng Phủ Tấn không có kiên trì nữa. Tiểu Thiên cũng tỉnh tâm rồi. Nàng từ trên giường lật người nằm ở trước ngực Hoàng Phủ Tấn. Nghiêm túc cùng hắn thảo luận về Như Mộng. Tấn, chàng có cảm thấy tên Đoạn Ngự kia kể từ khi đem Như Mộng ôm đi thì khác lạ hay không? Tiểu Thiên nằm ở ngực Hoàng Phủ Tấn. Bên này ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn. Tìm kiếm câu trả lời của hắn. Ừ, cái này ta cũng vậy, đang chờ hắn trả lời. Trong khoảng thời gian này ta vẫn không có thúc giục hắn. Là cho hắn thời gian. Tiểu tử kia cũng đừng phong lưu đến ngay cả thích khách cũng đều muốn. Hoàng Phủ Tấn đưa tay đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực. Nghiêm túc cùng nàng thảo luận. Ta lại là cảm thấy Đoạn Ngự đối với Như Mộng cũng không phải là vấn đề phong lưu hay không phong lưu. Tiểu Thiên xoa cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn. Tên Đoạn Ngự kia mặc dù phong lưu, chỉ khi nào gặp phải một người làm hắn không hề phong lưu nữa. Bất kể nàng ấy là thích khách hay là con nhím, hắn cũng không để ý à, cũng giống như Hoàng Phủ Tấn trước mắt nàng. Một nam nhân có hậu cung 3.000 giai lệ hấp dẫn. Cho tới bây giờ còn không phải là chỉ còn có mình nàng là vợ sao? Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chỉ trích những thứ nam nhân kia đổi bạn gái như thay quần áo. Nữ nhân có bản lãnh, sẽ không chỉ trích nam nhân hoa tâm. Cho nên nữ nhân chỉ trích nam nhân hoa tâm, là bởi vì trong tiềm thức có cảm giác tự ti, mà Đoạn Ngự hoàn toàn là một nam nhân như vậy. Hắn cần đụng phải một nữ nhân có bản lãnh bắt được tâm hắn. Mà Như Mộng hoàn toàn chính là nữ nhân như vậy. Hoàng Phủ Tấn nhìn nàng mỉm cười mang theo tính toán, khẽ cười mở miệng nói. Vậy nàng cảm thấy đây là cái vấn đề gì đây? Ta cảm thấy phải, đang muốn mở miệng, trước mắt của nàng lại tối sầm một lần nữa. Lần này bóng tối kéo dài. Nàng chợt lắc đầu, nhưng mà bóng tối làm cho nàng sợ hãi vẫn không có tiêu tán. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thật sẽ không có chuyện gì sao? Thiên Thiên, sao vậy? Thiên Thiên, nhìn sắc mặt Tiểu Thiên đột nhiên tái nhợt, trong mắt lộ ra khủng hoảng làm cho cả trái tim Hoàng Phủ Tấn thót lên tới cổ họng. Lật người từ trên giường bò dậy, hắn ôm Thiên Thiên, trong mắt mang theo rõ sợ hãi ràng, trực giác của hắn đang giống như là lại có chuyện không tốt sắp xảy ra. Một lát sau, tầm mắt Tiểu Thiên lại một lần nữa khôi phục nhìn thấy ánh sáng. Nàng cảm giác được trán của mình toát mồ hôi lạnh. Sao, tại sao có thể như vậy? Tại sao mới vừa rồi nàng lại không nhìn thấy? Cái gì cũng không nhìn thấy vậy? Môi của nàng đang không ngừng run rẩy, phiếm nhàn nhạt tím bầm. Hoàng Phủ Tấn thấy bộ dạng lúc này của nàng. Sợ hãi trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Thiên Thiên, nàng mau nói cho ta biết. Nàng làm sao vậy? Không chỉ là Tiểu Thiên. Ngay cả tay Hoàng Phủ Tấn đều đang run rẩy. Ta không sao, thấy sợ hãi trong mắt Hoàng Phủ Tấn. Tiểu Thiên che giấu bóng tối vừa rồi đã làm cho nàng sợ hãi. Nhìn Hoàng Phủ Tấn lắc đầu một cái. Có lẽ là gần đây hơi mệt mới có thể như vậy đi. Còn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng. Nàng không muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn lo lắng. Thiên Thiên đừng lừa gạt ta. Mới vừa rồi nàng sao thế? Hoàng Phủ Tấn hoàn toàn cũng không tin tưởng lời Tiểu Thiên nói. Mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy được khủng hoảng trong mắt nàng. Làm sao nàng có thể không sao được? Tấn, ta thật không sao, lời còn chưa nói hết. Trước mắt Tiểu Thiên lại tối sầm một lần nữa. Không giống như lần trước, tần số nhanh hơn rất nhiều. Mỗi một lần thời gian cũng sẽ không vượt qua 2-3 phút. Thiên Thiên, kéo dài một lúc lâu sau. Như nàng đoán, bóng tối lại một lần nữa biến mất. Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn khẩn trương, cực độ sợ hãi dọi vào mi mắt của nàng. Nàng nhìn hắn nặn ra một nụ cười trấn an. Tấn, ta không sao nữa, chàng đừng khẩn trương a, chàng quên sao? Ta cũng hiểu y thuật, tự ta có sao không? Ta sẽ không biết sao? Tiểu Thiên đè ép khủng hoảng không cách nào nói rõ trong lòng. Nhìn Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói, trong lòng suy nghĩ có lẽ sẽ để cho Hoàng Phủ Tấn an tâm. Nàng thật không đành lòng để cho hắn quá lo lắng. Kết chương.